Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 360 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rất nhanh, Trần Bình liền đã truy tung đến Vương Kình Thiên vị trí. Hắn phát hiện Vương Kình Thiên thế mà đang cùng gia hỏa này tiến hành kịch chiến. Vương Kình Thiên trên thân tràn đầy vết thương, nhìn phi thường đáng thương. Hắn cứ như vậy chiến đấu không ngừng, trên mặt cũng mang theo cực kỳ thần sắc tức giận. Đối với bọn này cuồng vọng tự đại gia hỏa, hắn cảm thấy rất là không vui. Trần Bình nhìn thấy Vương Kình Thiên về sau cũng không nhịn được nhíu mày. Vương Kình Thiên quả thật bị đánh quá thảm. Trên người hắn tất cả đều là đủ loại kiểu dáng vết thương, thậm chí có một loại đại nạn sắp tới cảm giác. Trần Bình không chút nghi ngờ, nếu như mình lại không đi hỗ trợ, vậy hắn thật liền mất mạng có thể sống. Nghĩ tới đây, Trần Bình trực tiếp liền hướng về phía Vương Kình Thiên giống to một câu. Kiên trì, ta cái này tới cứu ngươi. Đã gần như tuyệt vọng, Vương Kình Thiên đang nghe Trần Bình về sau, nháy mắt liền lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn rất là cao hứng, nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện đang theo chính mình nhanh chóng lao tới Trần Bình. Thế là hắn nháy mắt cảm giác nhiệt tình 10 phần, trên mặt cũng tràn ngập nụ cười sán lạn. Hắn biết Trần Bình một khi ra tay, chuyện kia sẽ bị triệt để giải quyết. Trần Bình cũng biết Vương Kình Thiên trạng thái nhìn tuyệt đối không tốt, cho nên hắn nhịn không được trực tiếp đem đan dược nhét vào đối phương miệng bên trong để hắn thời khắc bảo trì bình thường. Nhưng muốn vào miệng tan đi, Tu Vân Đồ cũng không nhịn được yên tâm bên trong tảng đá. Hắn biết mình cái mạng này xem như bảo trụ. Những người khác đứng tại cùng Vương Kình Thiên kịch chiến bên trong người kia cũng ngừng lại. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Trần Bình, tựa hồ là không rõ Trần Bình thân phận. Khi nhìn đến Trần Bình xuất hiện tại bên cạnh mình thời điểm, trên mặt của hắn hiện lên một tia mờ mịt, bởi vì hắn cảm thấy thực lực của người này có lẽ cũng chẳng ra sao cả, thậm chí còn không có Vương Kình Thiên tên kia tốt đâu. Nhưng là Vương Kình Thiên thế mà gọi đối phương lão đại, thậm chí còn có thể dùng một loại cực kỳ tôn kính thái độ nhìn đối phương. Cái này cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng không nhịn được rất là hiếu kỳ ở một bên nhìn xem Trần Bình. Trần Bình tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Hắn nhíu mày nhìn đối phương một chút, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ gia hỏa này là cái tình huống như thế nào, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Năm đó Trần Bình bên ngoài du lịch thời điểm tự nhiên cũng nhìn thấy một người này, trong lòng của hắn rất rõ ràng đối phương có thân phận gì. Lúc kia thực lực của hắn còn không có mạnh như vậy, trước mắt người này có thể xưng là một đời cường giả. Cho nên nói, những năm kia tại hắn xưng vương xưng bá thời điểm, Trần Bình vẫn là một cái tại tầng dưới chót phấn đấu người bình thường. Hiện tại Trần Bình xuất hiện, người năng lực cũng biến thành cường hãn. Chẳng qua người này căn bản cũng không biết, Trần Bình dù sao lấy lúc ấy thân phận của hắn, bất luận là ai cũng không thể sẽ để vào mắt. Người này cũng không phải là Trần Hạo Phẩm, mà là Trần Hạo Phẩm huynh đệ sinh đôi, Trần Hạo Phi. Trần Hạo Phi thực lực xem như tương đối cường hãn, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, mình bây giờ nếu là có thể đỉnh lấy ca ca tên tuổi bên ngoài phát ngôn bừa bãi, như vậy tiếp xuống, người có thể đến giúp mình thu thập chế tạo ra kết quả. Dù sao Trần Hạo Phẩm thanh danh rất thối, mình lại là một cái thanh danh người rất tốt, cho nên hắn muốn làm chuyện xấu cũng nhất định phải nhìn mình chằm chằm ca ca tên tuổi mới được. Ta biết ngươi là một kiện chuyện rất kỳ quái sao? Ta không chỉ có biết thân phận của ngươi, ta còn biết ngươi có cái dạng gì cố sự. Làm sao? Bây giờ muốn đem ta giết người diệt khẩu sao? Trần Bình trước kia xác thực không rõ lắm những chuyện này, thật không nghĩ tới bọn hắn thế mà là huynh đệ sinh đôi. Đặt ở trước kia, Trần Hạo Phi cũng coi là một cái danh chấn bát phương người. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn hiện tại thế mà làm ra loại chuyện này. Có thể nói là triệt để học cái xấu. Trần Hạo Phi ở một bên có chút nghiêm túc nhìn xem Trần Bình. Hắn không rõ ràng lắm Trần Bình đến tột cùng có thân phận gì, nhưng là hắn rất nghi hoặc vì sao người này sẽ biết nhiều như vậy tin tức liên quan tới chính mình. Hắn đến tột cùng có thân phận gì? Nguyên bản không sợ trời không sợ đất Trần Hạo Phi, cái này đột nhiên một chút liền có lo lắng. Hắn sợ hãi cái này người là một cái không thể trêu chọc tồn tại. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Người đến tột cùng là ai? Nếu là cùng ta nói rõ ràng thân phận của người, vậy ta có thể suy xét cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Nếu là muốn lừa phỉnh ta, vậy ngươi liền làm tốt muốn chết chuẩn bị. Hắn nhịn không được mở miệng cùng người là phẫn nộ nói, trên mặt cũng mang theo bối rối chi sắc. Kỳ thật hắn đại khái đối Trần Bình thân phận tiến hành một phen suy đoán, cũng coi là biết một chút cái gì. Ta biết năm đó huynh đệ các người mấy cái, thế nhưng là một cái phi thường lợi hại tồn tại. Theo lý thuyết các ngươi không nên muốn ở chỗ này làm phá hư, mới là đến tột cùng là cái gì để ngươi lưu lạc thành hiện tại bộ dáng này. Chẳng lẽ ngươi... Trần Bình tò mò nói. Đột nhiên hắn bé nhạy phát hiện thực lực của người này thế mà lùi không được nhiều như vậy. Không chỉ có như thế, thậm chí trong cơ thể của nàng linh khí cũng thay đổi thành cực kỳ nóng nảy trạng thái. Cái này hoàn toàn liền không thích hợp. Ngươi cũng biết kia là chuyện năm đó. Kìa, ngươi cũng đã biết những năm gần đây đến cùng xảy ra chuyện gì. Năm đó, Nam Bắc giao chiến qua đi, ta liền đã bị thương thật nặng. Nếu không phải vận khí ta tốt, thành công trốn thoát, cái này cũng cùng đám người kia đồng dạng, biến thành một bãi bạch cốt. Trần Bình biết đối phương nói tới Nam Bắc giao chiến là tình huống như thế nào. Năm đó, Nam Bắc giao chiến rất lớn, một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì mình mà lên. Những người kia thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng về sau, mỗi người đều là cường giả bên trong cường giả. Lúc trước, Trần Bình vận khí rất tốt, thành công tại một chỗ trong di tích, đạt được mình muốn bảo vật, kia là cho nhà mình nữ nhi, dùng để y bệnh dược vật. Khi hắn đạt được vật này về sau, phần lớn người cũng đã biết được Trần Bình tình huống, thế là nghĩ trăm phương ngàn kế đến tìm Trần Bình phiền phức, thẳng đến cuối cùng lại đối Trần Bình tiến hành một trận truy sát. Mà rất nhiều thế lực người cũng thừa dịp loạn đang làm lấy phá hư, cuối cùng thành công đem sự tình trở nên phức tạp hóa. Nguyên bản Trần Bình coi là đây là một trận châm đối với âm mưu của mình, nhưng không nghĩ tới bọn hắn những người vô tội này thế mà cũng sẽ tại cuộc chiến đấu này bên trong không hiểu bị liên lụy. Cái này thật sự là làm cho người rất bất đắc dĩ. Cũng không biết chuyện này có quan hệ gì với ta. Dù sao ta liền không hiểu thấu nhận liên lụy. Không chỉ bị người đoạt đồ tốt, thậm chí đến cuối cùng còn kém chút đem mệnh cho ném. Kết quả là ta cũng không chú ý tẩu hòa nhập ma, biến thành hiện tại bộ dáng này. Hắn nhè răng trợn mắt mở miệng nói, đôi mắt bên trong mang theo cực kỳ thống khổ màu cam. Trên thực tế là một thiên chi cưu tử. Hắn biết rõ thân phận của mình đến tột cùng đến cỡ nào tôn quý. Thế nhưng là mình dạng này thân phận cao quý cũng không thể trèo chống bao lâu. Về sau vậy mà rơi vào cái kết quả như vậy, có thể nói là đáng buồn lại đáng tiếc. Trần Bình cũng không nói thêm gì, tuy nói chuyện này là bởi vì nàng mà lên, nhưng là cái này cũng không đại biểu đối phương có thể tùy ý làm nhiều việc ác. Làm đủ trò xấu người cũng phải cần trả giá đắt. Ngươi muốn biết sự tình, ta đã trả lời ngươi. Tiếp xuống, ngươi cũng hẳn là nói cho ta một chút thân phận của ngươi đi. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc tò mò, nội tâm đối Trần Bình cũng thật cảm thấy hứng thú. Dù sao muốn khiến cho biết Trần Bình thân phận, hắn cũng có thể từ khía cạnh nghĩ biện pháp nhằm vào Trần Bình. Thế nhưng là Trần Bình thế mà một câu đều không nói, trực tiếp liền hướng phía hắn công kích mà đi. Trần Bình lần này thế nhưng là hạ sát chiêu. Đối phương không nghĩ tới Trần Bình tính tình cơ nhiên như thế gắt gỏng, nói động thủ liền động thủ. Cái này thái độ cũng quá phách lối một chút. Trần Bình đã làm tốt không cùng đối phương nhiều lời nói nhảm quyết định. Đã như vậy, vậy hắn còn làm gì ở đây lãng phí thời gian, trực tiếp đem người này giết là được. Nhìn thấy Trần Bình động tác về sau, Trần Hạo Phi khí toàn thân phát run, không ngừng mắng to Trần Bình không giảng võ đức. Chẳng qua Trần Bình nhưng không có đem đối phương để ở trong lòng, hắn chỉ là yên lặng đang quan sát người này. Thực lực của hắn tương đối trước kia lại có rất nhiều tiến bộ, hiện tại hoàn toàn được xưng tụng là một cái cao thủ cường hãn. Trần Bình có thể không nói khoa trương chút nào, rất nhiều thực lực cường hãn người tại đỉnh phong thời kỳ đều không có cách nào có thể có được đối phương loại thực lực này. Trần Hạo Phi mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem Trần Bình. Hắn không hiểu vì sao Trần Bình nhìn như thế tuổi trẻ lại có thể có được mạnh mẽ như vậy bản lĩnh. Cái này hoàn toàn đã không phải là một cường giả thân phận có thể để hình dung. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương là cái gọi là thiên đạo chi tử. Không phải làm sao lại có được mạnh mẽ như vậy cá nhân thực lực. Hắn sống nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua như thế cường hãn người. Nháy mắt, nội tâm liền đã sợ hãi. Hắn biết mình tuyệt đối không thể cùng người kia lãng phí thời gian. Nếu là có thể, kia nhất định phải nghĩ biện pháp làm hắn vui lòng mới được. Nếu không, liền chỉ có một con đường chết. Hắn cũng nhận biết Tu Vân Đồ, cho nên vô ý thức coi là đám người này đều là cùng một bọn. Đi đi, đừng đánh. Ta không phải liền lại chiếm địa bàn của các ngươi sao? Cái này cũng không có gì lớn không được nha. Hắn có chút tức giận, hướng về phía Trần Bình, nói, trong đôi mắt lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. Trên thực tế, làm sao không rõ ràng mình thực lực như thế nào, nhưng là nên sợ thời điểm, vậy coi như nhất định phải sợ một điểm. Không phải nếu quả thật gặp được vấn đề gì, vậy mình chẳng phải thiệt thòi lớn sao? Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Trần Bình quả nhiên dừng lại động tác trong tay. Hắn sau đó thú vị mà nhìn chằm chằm vào đối phương, muốn biết người này dự định cùng chính mình nói chút gì. Ngươi còn có cái gì muốn nói, đại khái có thể nói thẳng. Nếu là không lời nói, ngươi liền có thể chuẩn bị một chút lên đường. Trần Bình mang trên mặt phi thường vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Trần Bình nhíu mày, hắn cũng không có nghĩ đến gia hòa này đến loại thời điểm này thế mà còn muốn lấy, muốn cùng mình co kè mặc cả. Đúng là rất có can đảm. Ta cái này không phải là muốn cùng người thật tốt thương lượng một chút sao? Ta biết người cùng Tu Vân Đồ bọn hắn là cùng một bọn, cho nên tiếp xuống khẳng định là muốn ra tay với ta mới lạ. Lớn không được, ta đem cái này địa bàn tặng cho các ngươi là được. Mọi người không tranh không mạnh, ai cũng đừng tìm ai phiền phức. Ngươi nhìn dạng này được không? Cho tới bây giờ, hắn đều coi là Trần Bình phẫn nộ, nguồn gốc từ bị người cưỡng ép cướp đi địa phương. Trần Bình thở dài, gia hòa này thực sự là quá mức ngây thơ. Chẳng qua đã hắn nguyện ý nghĩ như vậy, Trần Bình cũng không muốn vạch trần hắn. Vậy thì tốt. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta fan hâm mộ nơi này? Thế nhưng là ta sớm chiếm lĩnh, hiện tại ngươi lại giết nhiều người như vậy, hoàn toàn chính là không để mặt ta. Trần Bình biểu lộ trở nên nghiêm túc, tựa hồ đối với đây hết thảy cảm thấy rất là phẫn nộ. Nghe nói như thế, hắn cũng hốt hoảng lùi lại một bước. Không nghĩ tới, Trần Bình thế mà là như thế không thèm nói đạo lý, đây cũng quá mức phân điểm. Ngươi đây là ý gì? Là muốn tìm ta muốn cái gì sao? Nét mặt của hắn trở nên khó coi. Phải biết, mặc dù hắn là thực lực không sánh bằng Trần Bình, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền có thể tùy ý người khác khi dễ. Dù nói thế nào, nhà mình ca ca cũng là danh chấn bát phương, hải tặc cấp bậc gánh chịu. Nó là người khác có thể tùy tiện khi dễ. Liền xem như thực lực mình không sánh bằng Trần Bình, vậy hắn đại khái có thể trực tiếp đem mình khu trục. Như vậy nhục nhã là cái có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật đúng là đem mình làm cái nhân vật rồi? Hắn có chút nghiêm túc đi vào Trần Bình trước mặt, biểu lộ rất là âm tàn, mở miệng. Đã thái độ của người cuồng vọng như vậy, vậy ngươi liền phải cẩn thận cái mạng nhỏ của mình. Khó giữ được ca ca của ta cũng không phải ngươi có thể đối phó được tồn tại. Tuy nói, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, mà lại đã mạnh đến vượt quá ta dự kiến tình trạng. Nhưng là thì tính sao? Trứng chọi đá, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao? Hắn nhìn thấy Trần Bình bộ dáng này, nhịn không được mở miệng uy hiếp một câu. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, Trần Bình cá nhân thực lực đã mạnh đến một năm giá trị tình trạng, cho nên hắn nhất định phải thử nghiệm ổn định. Trần Bình lại không thể đủ để Trần Bình trong lòng còn có sợ hãi cảm xúc, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu không, hắn có thể cho ta dùng phương pháp khác đến giải quyết Trần Bình đâu. Tại thời khắc mấu chốt, trả giá ít đồ cũng coi là phi thường hợp lý. Trần Bình cứ như vậy biểu lộ nghiêm túc nhìn xem hắn. Nếu như ngươi không muốn chết, cũng có thể thử nghiệm khiêu chiến ta. Ta ngược lại là cũng không ngại cùng ngươi giữa hai người đấu một trận. Nguyên bản, ta chỉ là muốn trên người ngươi một phần nhỏ đồ vật mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, Quang muốn một chút xíu vật nhỏ, thật đúng là thỏa mãn không được khẩu vị của ta. Ta cần ngươi đem trên người ngươi tất cả bảo bối, toàn bộ đều lưu lại. Thế nào, thuyết pháp này ngươi hài lòng không? Từ vừa mới bắt đầu, Trần Bình liền không nghĩ tới muốn tha mặc cho gia hỏa này rời đi, cho nên hắn một mực đang không ngừng khiêu khích lấy đối phương. Nghe được Trần Bình về sau, nét mặt của hắn trở nên tương đối khó nhìn. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần đến tìm phiền toái với mình. Ta lần này hoa nhiều như vậy công phu, chạy tới cái gì cũng không có được cũng liền thôi, thế mà còn muốn bị người cưỡng ép cướp đoạt đồ vật. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, hận không thể có thể đem Trần Bình ăn sống nuốt tươi. Trần Bình ở một bên bình tĩnh nhẹ gật đầu. Kia là tự nhiên, ta sẽ phi thường cảm kích ngươi trả giá. Ngữ khí của hắn cực kỳ bình tĩnh, cảm giác tựa như là tại hời hợt kể ra một chút rất đơn giản chuyện nhỏ đồng dạng. Nhìn thấy Trần Bình như thế cuồng vọng bộ dáng, vẻ mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Trần Hạo Phi tay người phía dưới trong lòng cũng rõ ràng Trần Bình cá nhân thực lực rất mạnh, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền phải thỏa hiệp. Rất nhiều người trên mặt đều mang có chút bất mãn thần sắc, muốn cùng Trần Bình đứng lên một phen. Dù sao ai cũng không biết tại thời khắc sống còn có thể hay không thua. Khi bọn hắn đang chuẩn bị đối Trần Bình động thủ thời điểm, Vương Kình Thiên cũng vội vàng hấp tấp chạy tới, che mặt của hắn mang theo tức giận. Lão đại, đám người này cũng không phải cái thứ gì, người tuyệt đối không được tin bọn hắn chuyện ma quỷ. Vương Kình Thiên nội tâm cũng có chút bối rối, liền sợ Trần Bình sẽ tin bọn hắn đám người này lung tung nói chuyện ma quỷ, đến lúc đó bỏ qua bọn gia hỏa này. Trần Bình người đối đối phương cười cười. Người cũng là không cần quá mức gấp gáp, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Trần Bình cũng không trả lời thẳng đối phương lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì muốn bỏ mặc đối phương rời đi ý tứ. Nói tóm lại, màn này nhìn qua có một chút quỷ dị. Trần Hạo Phi ở một bên nhíu mày, hắn đang nghĩ đến đây muốn như thế nào mới có thể từ Trần Bình trong tay chạy thoát. Hắn thử nghiệm dùng chuyên môn kêu gọi di khí đi kêu gọi nhà mình ca ca, nhưng là ca ca của nàng cũng không biết đến tột cùng là đang làm gì, căn bản không hề để ý tới hắn. Không chỉ có như thế, ngược lại còn trực tiếp liền đóng lại truyền tin của hắn nghi. Ta đi, người cái này không phải là yếu hại chết ta sao? Vậy ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hắn rất là khẩn trương xoa xoa tay, che mặt cũng mang theo phi thường thần sắc thống khổ, không biết mình ứng phải nên như thế nào cho phải. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Ca ca của ta là danh chân bát phương, Khải nói ngươi nếu là ra tay với ta, vậy khẳng định không có kết quả gì tốt. Đã dạng này, ngươi còn không bằng bỏ qua ta. Hắn hướng về phía Trần Bình hướng dẫn từng bước, trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi, hy vọng Trần Bình có thể buông tha mình. Thế nhưng là Trần Bình căn bản cũng không có nửa điểm muốn ý bỏ qua cho hắn. Không chỉ có như thế, trên mặt còn mang theo cùng với thần sắc khinh thường. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi cá nhân thực lực đến tột cùng như thế nào. Để người tên phế vật kia ca ca tranh thủ thời gian tới tìm ta, ta ngược lại là thật tò mò. hắn đến tột cùng có cái dạng gì bản lĩnh có thể đối phó được ta. Đối phương có thể làm ra loại chuyện này là đủ chứng minh bọn hắn tuyệt đối không phải cái vật gì tốt. Đã như vậy, Trần Bình cũng không nguyện ý cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng vẻ sau, Trần Bình cây vốn là không nói thêm gì, trong con ngươi của hắn mang theo một chút lãnh khốc thần sắc, trực tiếp liền đem đầu của hắn cho bổ xuống. Trần Hạo Phi thậm chí chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn liền đã trực tiếp bị người cho giết chết. Trần Bình ở một bên nhíu mày nhìn đối phương, nhìn thấy gia hỏa này đầu trực tiếp liền bị gọt xuống dưới, Trần Bình căn bản không hề nửa điểm tiếc hận thần sắc. Kỳ thật trước lúc này ta liền không có nghĩ qua muốn thả mặc cho bọn hắn rời đi, thật không nghĩ tới hắn thế mà tự bộc mình còn có một cái ca ca sự tình. Ta biết ca ca của hắn tiếp xuống khẳng định sẽ đối với chúng ta xuất thủ, đã như vậy, vậy chúng ta liền càng hẳn là muốn đuổi kịp đi. Trần Bình mang trên mặt rất vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua Tu Vân Đồ. Có cái gì chịu khổ gặp nạn công việc, trực tiếp liền đem đám người này cho thu xếp lên đi. Ta tin tưởng bọn họ rất thích hợp bị chụp tới làm việc. Không chỉ có như thế, các người đến lúc đó còn cần giúp ta đem Trần Hạo Phẩm gia hỏa này cho tìm tới. Mình thế nhưng là giết Trần Hạo Phẩm đệ đệ, cho nên tiếp xuống đối phương khẳng định sẽ tìm phiền toái với mình mới là. Trần Bình cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp liền định sớm động thủ giải quyết vấn đề. Cảm nhận được Trần Bình điểm mạnh qua đi, Tu Vân Đồ ở một bên rất là nghiêm túc điểm móc. Trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc kinh khủng, trong lòng rất rõ ràng chuyện này nhưng cũng không đơn giản. Trần Bình cũng không nói thêm gì, hắn hiện tại chính là đơn thuần yêu cầu đối phương nghĩ biện pháp đem những chuyện này giải quyết. Các người, tất cả mọi người là cường đạo, dựa theo phép tắc đế nói hẳn là có thể đem những vấn đề này giải quyết sự tình nha. Trần Bình mang trên mặt rất vẻ mặt bình tĩnh, hắn biết đám người này cá nhân thực lực coi như tương đối cường hãn, đã như vậy, vậy khẳng định là muốn sớm một bước dẫn đầu đem đối phương giải quyết. Nghe được những lời này về sau, hết thảy mọi người trên mặt đều lộ ra rất là thần sắc hưng phấn. Thật không nghĩ tới bọn hắn thế mà cũng có cơ hội đi làm cái này nghề cũ công việc. Trần Bình trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy không hiểu thấu tha thứ Trần Hạo Phẩm. Kỳ thật trước lúc này thời điểm bọn hắn cũng đã là phi thường cuồng vọng, bất luận cái gì sự tình đều là có thể xưng hung ác đến cực điểm. Chỉ cần là bị bọn hắn gặp phải tồn tại, trên cơ bản đều sẽ gặp được đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Những người này hoàn toàn chính là như chó điên tồn tại. Nghe được những lời này về sau, Trần Minh biểu lộ cũng biến thành rất là nghiêm túc. Hắn tự nhiên biết những người này đến cỡ nào khoa trương. Nguyên bản hắn coi là Tu Vân Đồ loại này cường đạo liền đã coi là cực kỳ quá phận, hiện tại xem ra hay là mình quá ngây thơ. Trần Bình mang trên mặt phi thường vẻ mặt nghiêm túc, hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Bất luận các người dùng dạng gì phương pháp, nhất định phải đem chuyện này cho ta giải quyết, nhất định không thể để đám người kia trôi qua quá hài lòng. Trần Bình trong đôi mắt mang theo một chút sát ý, hắn biết có sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Trần Hạo Phẩm bọn hắn, những cường đạo này, trong đoạn thời gian này khẳng định tích lũy tài phú rất nhiều. Vừa vặn thừa cơ hội này, hắn cũng có thể phát một món của cải lớn. Tất cả mọi người biết, Trần Bình là dự định đi qua báo thủ, cho nên bọn hắn lập tức là được bắt đầu chuyển động, bắt đầu liên lạc lấy Trần Hạo Phẩm. Lúc này, Trần Hạo Phẩm chính chiến đấu, tâm tình thật tốt đâu. Tại máy truyền tin, tích tích tích vang lên về sau, trên mặt của hắn cũng mang theo rất là không vui thần sắc. Trước đó, đệ đệ của hắn liên lạc hắn điện thoại đều đã bị vô tình cho cúp máy. Gặp được như thế một cái không biết mùi vị điện thoại, hắn là căn bản cũng không dự định để ý tới. Thế nhưng là cú điện thoại này một mực không ngừng đang vang. Cuối cùng hắn cũng là lựa chọn thỏa hiệp, dự định nhìn xem đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. nếu thật là có người tìm mình có chuyện gì đâu. Hắn cầm lên xem xét, phát hiện liên hệ mình thế mà là Tu Vân Đồ. Hắn cùng Tu Vân Đồ tình cảm giữa hai người nhưng cũng chẳng ra sao cả. Ngày bình thường cũng là cãi nhau ầm ĩ, hận không thể có thể làm cho túi bụi. Lúc trước, hắn cũng từng tìm người đổi qua đối phương, thậm chí còn đem đối phương địa bàn chiếm làm của riêng. Bọn hắn hoàn toàn chính là kiều nhân một loại tồn tại, làm sao lại đột nhiên một chút lẫn nhau liên hệ đâu. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng lộ ra vẻ khó hiểu, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng hắn nghe cú điện thoại này. Ôi uy, người lão già này tìm ta có chuyện gì? Người phế vật nhi tử đã bị y tốt sao? Hắn tại kết nối tốt điện thoại, trong nháy mắt đó liền bắt đầu chào phúng đối phương, có thể nói bên trên là tiện siêu siêu. Nếu là đặt ở bình thường, Tu Vân Đồ nghe lời này về sau khẳng định sẽ tức giận đến không được, nhưng là giờ này ngày này khác biệt, hắn đang nghe những lời này về sau tâm tình ngược lại là khác tốt. Ngươi cho rằng ta nhi tử sẽ như vậy bệnh đến vĩnh viễn sao? Ta cho ngươi biết đi, nhi tử ta thân thể đã tốt, lần này ta tìm ngươi là muốn tới thu thập ngươi. Trên mặt của hắn mang theo phi thường nụ cười sán lạn, trực tiếp liền chào phúng lấy đối phương. Hai người bọn họ ngược lại là làm cho túi bụi, dù sao mọi người ai cũng không nguyện ý phục ai. Đã con của người đã khôi phục bình thường, không bằng mang ra để ta nhìn một chút thôi. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, con của người tại khôi phục bình thường qua đi sẽ là cái bộ dáng gì? Hắn hung dữ mở miệng nói, thậm chí đã có muốn trực tiếp động thủ giải quyết đối phương nhi tử xúc động. Sở dĩ những năm này hắn cũng không có đối với đối phương ra tay, chính là bởi vì hắn cảm thấy Tu Vân Đồ nhi tử khẳng định lật không nổi sóng gió gì, cho nên mình không cần thiết đối phó hắn. Để Tu Vân Đồ mỗi ngày mỗi đêm nhìn xem nhà mình nhi tử cái bộ dáng này, khẳng định sẽ tuyệt vọng đến cực điểm. Kết quả không nghĩ tới, đối phương nhi tử thế mà đã thanh tỉnh, như vậy hắn coi như không quá cao hứng. Trần Bình ở bên cạnh yên lặng nghe hai người bọn họ đấu võ mồm, không thể không cảm thán một chút. Những người này tuổi đã cao, vẫn sống giống là một người trẻ tuổi đồng dạng. Cho nên bọn hắn có thể trở thành thế hệ kiều nhân cũng là có nguyên nhân. Tu Vân Đồ không nói thêm gì, trực tiếp liền lắc lư lấy đối phương tuôn ra vị trí của hắn. Kỳ thật, hai người đánh nhiều năm như vậy, hắn vô cùng rõ ràng tính cách của người này. Chỉ cần mình đem những cái kia khiêu khích ngữ nói ra, đối phương liền nhất định sẽ bên trên làm. Không chỉ có như thế, sẽ còn không kịp chờ đợi đến tìm hắn gây phiền phức. Cho nên nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào. Trần Bình che mặt cũng mang theo phi thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người này đúng là như thế có ý tứ. Lão tử bây giờ đang ở trăng non, người nếu là có năng lực liền trực tiếp tới tìm ta đi. Chẳng qua ta sợ đến lúc đó người thật đúng là bị ta trực tiếp giải quyết. Trần Hạo Phẩm không nói hai lời, trực tiếp liền đem vị trí của mình báo ra tới. Trên mặt của hắn mang theo phi thường đắc ý thần sắc, căn bản cũng không sợ hãi ra vấn đề gì. Bởi vì gần đây hắn đã được một cái rất lớn cơ duyên, cho nên vừa vặn muốn tìm một cơ hội nếm thử một phen đâu. Không có nghĩ tới tên này thế mà mình chủ động tìm tới cửa, hoàn toàn chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Đã dạng này, vậy hắn nhất định là miễn không được, muốn cho đối phương dừng lại gọt. Vậy thì tốt, ngươi chờ xem, ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Chẳng qua ta vẫn là cho ngươi một cái khuyên cáo, nếu có thể đi liền đi nhanh lên đi, ta sợ ngươi đến lúc đó thật đi không được. Tu Vân Đồ cố ý mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo rất vẻ mặt bình tĩnh. Kỳ thật hắn cũng biết đối phương là tuyệt đối không thể lại rời đi. Hắn đây là cố ý dùng một chút phép khích tướng đến buồn nôn ra hỏa này đâu. Quả nhiên tại nghe lời này về sau, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc khinh thường, căn bản liền không có ý định đem đây hết thảy để vào mắt. Người nếu là thật có thủ đoạn này lại đến tìm ta gây phiền phức đi, ta sợ người đến lúc đó trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Trên mặt của hắn mang theo vô cùng nụ cười sán lạn, liền đắc ý như vậy, rào rạt cúp máy máy truyền tin. Nghe nói như thế, Trần Bình cũng nhịn không được bật cười. Đã ra hỏa này như thế tự tin, vậy hôm nay sẽ phải thật tốt, cho hắn học một khóa. Gặp phải phép khích tướng về sau, đối phương cũng không nói thêm gì, ngược lại là thành thành thật thật, bắt đầu chờ đợi Tu Vân Đồ tới cửa. Trần Bình cũng không nói thêm gì, đã tình huống bên này đã đại khái rõ ràng, vậy liền không cần thiết lãng phí thời gian, trực tiếp ra sân là được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 360 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.